Cuộc gặp gỡ với Sayadaw Yogpin Uttika. Ngài Sayadaw hỏi Sukhavi về thất tịnh. Sư nói chỉ muốn giải thích theo cách của người ít học. Trước hết, hành giả lễ Phật, hồi hướng công đức cho tất cả chúng sanh và phát nguyện cúng dường thân mạng cho Đức Phật trong suốt thời gian tọa thiền. Khi tâm đã bắt đầu tập trung được, thì hành giả ngồi yên bất động, mắt nhắm, miệng khép để quan sát từng cảm giác xuất hiện khắp châu thân. Ngũ quan lúc này phải được kiểm soát chặt chẽ. Đây được gọi là giới tịnh. Chính tâm trạng dán chặt vào cảnh, không trôi nổi phóng dật, được gọi là tâm tịnh. Khi có được giới tịnh và tâm tịnh, thì khả năng quan sát quán chiếu của hành giả sẽ trở nên nhạy bén và chính xác hơn. Như một người thấy rõ đâu là viên đá lửa, đâu là bánh xe thép, đâu là miếng bùi nhùi và ngọn lửa được hình thành như thế nào, thì ở đây, với điều kiện tinh thần ổn định, hành giả có thể quan sát thân tâm của mình, cái nào là danh, cái nào là sắc, cái nào là nhân và cái nào là quả. Hành giả cũng biết thêm, cái gì cũng do duyên mà có, và có rồi cũng bị mất. Chính nhận thức này được gọi là kiến tịnh. Người thành tựu kiến tịnh thì cũng là người thành tựu đoạn nghi tịnh. Ở giai đoạn này, hành giả như đang trở thành một con người khác, với những thay đổi rất đặc biệt về thân, nhẹ nhàng như bay được, như có hào quang. Hoặc về tâm, trí tuệ sắc bén hơn, đức tin mãnh liệt hơn, tinh tấn nhiều hơn, vân vân. Hành giả đủ tỉnh táo để không đam mê dính mắc trong đó và tiếp tục đi tới trong công phu tuệ quán thì được gọi là trình độ đạo phi đạo tri kiến tịnh, khả năng phân biệt đúng sai. Ngay sau giai đoạn này, giai đoạn của 10 tùy phiền não, hầu hết các hành giả đều phải trải qua một giai đoạn đồng nhất kinh khủng như để vũ sạch con người cũ, để bắt đầu làm mới mọi thứ. Nếu hành giả tiếp tục giữ vững niệm và tuệ để quân bình năm quyền, không buông lời cảnh tuệ quán, thì được xem là đã tới được trình độ tiến hành đạo lộ tri kiến tịnh. Nếu ba la mật đầy đủ, thì ngay sau tịnh này sẽ là tri kiến tịnh, tức giai đoạn chứng đạo. Yogpin Sayadaw rất thỏa mãn và tâm đắc với cách giải thích của sư Kavi và xác nhận rằng theo mình thì cách trình bày đó tốt hơn là cách nói truyền thống. Cuộc đàm đạo với Phepin Ain Sayadaw. Hỏi: khi ta nói mắt thấy cảnh sắc thì đó là cảnh sắc tìm đến với mắt hay mắt hướng đến với cảnh sắc? Đáp: cả hai đều không phải. Hỏi: như vậy phải hiểu sao trường hợp nói mắt thấy cảnh sắc? Đáp: khi các duyên hội đủ thì được gọi là mắt thấy cảnh sắc. Hỏi: sư có thể nói cho nghe đôi điều về Niết Bàn? Đáp: tôi dĩ nhiên không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả Niết Bàn là gì, nhưng nếu cần thì cũng có thể nói về Niết Bàn qua hành trình tu chứng để người nghe có thể hình dung. Vấn đề đại khái là vậy. Hành giả tuệ quán thấy rõ danh sắc là vô thường và khổ, biết đó là khổ đế. Hành giả ngay lúc ấy cũng hiểu được rằng bất cứ sự thích thú nào trong khổ đế cũng đều là tập đế. Hành giả thấy rằng ở đời này việc gì cũng để lại quả báo, nhưng việc đoạn trừ tập đế thì không để lại quả báo nào. Vì đó biết rằng đây chính là diệt đế, vô vi, niết bàn. Đây chính là lý do Ngài Xá Lợi Phất dạy rằng ái tận là niết bàn. Hỏi: trong cái gọi là niết bàn ấy, có gì để ta có thể nhìn thấy bằng mắt, như ánh sáng chẳng hạn? Đáp: dĩ nhiên là không. Hỏi: Ngài có thể mô tả ít nhiều về niết bàn được không? Đáp: tôi không thể làm việc đó. Hỏi: chỉ có cái gì không có thật thì người ta mới không thể mô tả về nó mà thôi. Nói như sư thì tôi nghĩ rằng niết bàn không có thật. Đáp: niết bàn là cái duy nhất có thật, nhưng không thể mô tả bằng ngôn ngữ như các pháp chân đế khác. Hỏi: Chính sư cũng nhìn nhận Niết Bàn là một trong bốn pháp chân đế, nhưng tại sao lại bảo rằng không thể diễn tả? Đáp: Ở đời có trường hợp càng cố giải thích chỉ gây hiểu lầm. Hỏi: Ngài có thể nói rõ hơn một chút được không? Đáp: Không cách nào diễn tả rốt ráo pháp chân đế bằng phương tiện ngôn ngữ chế định được. Chẳng hạn như Niết Bàn, ta chỉ có thể hiểu rằng đó là một trạng thái không do duyên tạo và cũng không có tình trạng sanh trụ diệt. Càng cố giải thích thì đó là lỗi của người nói, càng cố hỏi nhiều hơn thì đó là lỗi của người nghe. Hỏi: Sư có thể nói sơ về các tầng thiền tuệ được chứ? Đáp: Tôi chỉ muốn nói chung các tầng thiền tuệ trong một quá trình ngắn ngủi, chứ không có dài dòng lê thê. Buổi đầu, ví dụ như hành giả tu tập thân quán niệm xứ với đề mục hơi thở, hành giả ghi nhận hơi thở ra vào qua khí cảnh chế định. Sau đó, nhân duyên chín mùi, tuệ giác thuần thục, thì hành giả không còn thấy cái gì ra vào nữa, mà chỉ thấy sự sanh diệt của hơi thở mà thôi. Hỏi: Hình như sư không hứng thú lắm với việc phân tích quá trình tu tập tuệ quán qua các thiền tuệ. Chuyện đó có nên không? Đáp: Tôi nghĩ ở đây vấn đề chỉ là ý thích của mỗi người, muốn dài dòng hay đơn giản vậy thôi. Hỏi: Sư có nghĩ là việc tu tập tuệ quán phải tuần tự trải qua các giai đoạn theo thứ lớp như các thiền sư và sách thiền vẫn luôn nhắc tới hay không? Đáp: Đơn giản mà nói thì các thiền tuệ chỉ là những khía cạnh được xếp theo hàng ngang của một nhận thức tuệ quán, chứ không phải trên dưới trước sau theo hàng dọc để xếp hạng hành giả. Như việc quan sát tinh tường danh sắc thì được gọi là quán sát tuệ, khía cạnh kinh cảm danh sắc thì gọi là kinh úy tuệ, khía cạnh nhàm chán thì gọi là yếm ố tuệ, vân vân. Hỏi: Ngài nghĩ gì về bốn tầng thánh? Đáp: Nói theo tục đế hay chân đế thì bốn tầng thánh đều là có thật ở đời. Tôi không biết tại sao Ngài hỏi tôi như vậy. Hỏi: Rõ ràng bốn tầng thánh có cao thấp khác nhau, vậy sự hành trì của bốn tầng thánh có giống nhau không? Đáp: Các tầng thánh chỉ là một việc giống hệt nhau là quan sát danh sắc. Sau lần thấm thía đầu tiên bằng tâm thánh đạo thì được gọi là sơ quả. Tâm thánh đạo xuất hiện lần thứ hai thấy rõ mọi chuyện hơn, phiền não được cắt giảm nhiều hơn thì được gọi là nhị quả. Cái thấy được lặp lại lần thứ ba cũng bằng tâm thánh đạo, số phiền não còn lại được cắt giảm hơn nữa thì được gọi là tam quả. Tâm thánh đạo xuất hiện lần thứ tư, cái thấy các pháp gồm cảnh danh sắc và niết bàn đã đạt đến mức không thể rõ ràng hơn nữa. Tất cả phiền não không còn chỗ bám víu, những góc tối sau cùng đã được rọi sáng phơi bày, hành giả được gọi là vị A-la-hán. Hỏi: Sắp đến mùa nhập hạ rồi, Ngài có công việc gì đặc biệt cho mùa an cư này không? Đáp: Dạ, người hành đạo thì không có mùa. Hỏi: Sư có thể nói rõ chữ hành đạo mà sư vừa nói? Đáp: Tôi không có được cơ hội học hành giáo lý như nhiều vị khác, nhưng tôi không xem đó là cái thiếu, vì đổi lại tôi có dư thời gian để theo pháp hành, hành những gì mà tôi hiểu và nghe được. Ngoài phần lớn thời gian cho mình, tôi thỉnh thoảng cũng dành chút thời gian để giúp cho người khác hiểu đạo và hành đạo giống tôi. Hỏi: Như vậy, sư phải thường xuyên sống trong lòng từ. Đáp: Tôi nghĩ chúng ta đều phải vậy thôi. Hỏi: Đối tượng của từ tâm hình như là cảnh tục đế. Vậy khi sư sống trong từ tâm thì phải quên cảnh tục đế, phải vậy không? Đáp: Tôi sống trong cảnh tục đế khi nghĩ đến người và sống trong cảnh chân đế khi nghĩ đến tôi. Hỏi: Sư có thể sống toàn phần trong cảnh chân đế hay không? Đáp: Đến cả Đức Phật còn chưa như vậy mà. Còn mang thân này thì ta còn rất nhiều việc phải làm, và mỗi việc phải cần một cách giải quyết riêng. Có việc ta phải nhìn bằng mắt, và có việc ta phải làm bằng tay. Hỏi: Sư có thể cho biết cách sư sống với Pháp Chân Đế, nghĩa là ngoài những lúc sống với Tục Đế thì sư làm gì với Pháp Chân Đế? Đáp: Tôi ngó thẳng vào thân tâm tôi, nhìn lại điều tôi đã biết. Hỏi: Đó có phải là cái mà trong kinh gọi là trí phản kháng hay không? Đáp: Dạ đúng rồi. Hỏi: Trong các cảnh phản kháng, có cảnh nào khó hay dễ hơn cảnh khác hay không? Đáp: Tất cả đều giống nhau ạ. Hỏi: Sư khoan hỷ nói sơ về trường hợp phản kháng thánh đạo. Đáp: Trước hết, hành giả nhìn vào thân tâm của mình để biết chúng đang vô thường và khổ, tức khổ đế. Đồng thời cũng hiểu rằng chúng là kết quả gián tiếp hoặc trực tiếp của tham ái quá khứ, tức tập đế. Cũng ngay lúc ấy, hành giả thấy được thánh đế thứ ba, rằng tham ái kia đã được cắt đứt. Sơ đạo cắt đứt phần lớn và các thánh đạo sau trừ bỏ phần tham ái còn lại. Đây là trí tuệ về diệt đế. Sự chấm dứt tham ái là diệt đế, và hành giả cũng ngầm hiểu sự chấm dứt đó nhờ đâu mà có, tức đạo đế. Phản kháng đạo là dùng trí tuệ trong tứ đế để nhìn lại tâm thánh đạo mình chứng. Vì chỉ cần nhìn vào tâm thánh đạo sẽ thấy luôn cùng lúc cả tứ đế. Tôi cũng muốn nói sơ về tiến trình chứng đạo ở đây, vì nó cũng có điểm giống với tiến trình tâm thức lúc phản kháng năm cảnh nói chung. Tức đạo, quả, phiền não đã diệt, phiền não còn lại, và niết bàn của Bậc Thánh. Khi hành giả nhìn thấy được sự sanh diệt của danh sắc, thì đó là thấy được khổ đế. Với người không chứng đạo, thì cái thấy này chỉ là bằng trí văn hoặc trí tư, nên cái thấy trong khổ đế không đủ soi rọi luôn cả ba đế còn lại. Riêng với người chứng đạo, thì khi thấy được sự sanh diệt của danh sắc bằng chính trí tu, thì cùng lúc đó họ cũng thấy luôn ba đế còn lại. Họ thấy tam tướng là khổ đế, tham ái trong tam tướng là tập đế, sự vắng mặt của khổ và tập là diệt đế, và con đường dẫn đến sự tiêu trừ tập đế chính là đạo đế. Như vậy, đạo đế có hai cách định nghĩa: con đường dẫn đến sự chứng ngộ diệt đế hoặc con đường dẫn đến sự chấm dứt tập đế. Hỏi: Người chứng đạo có thể nhìn thấy tâm thánh đạo ngay lúc nó xuất hiện hay không? Đáp: Chuyện đó không thể được, thưa Ngài. Người chứng đạo chỉ thấy được tâm thánh đạo bằng cách nhìn lại. Tôi nhắc lại, nói theo A Tỳ Đàm thì chỉ đơn giản là nhìn lại tâm thánh đạo, nhưng thực ra là nhìn lại hai sự việc diễn ra trong tâm thánh đạo, là tiêu trừ phiền não và chứng ngộ Niết Bàn. Hỏi: Xin hỏi Niết Bàn là gì trong giai đoạn chứng đạo? Đáp: Trước tâm thánh đạo đã có ba sát na dẫn đường là cận hành, thuận thứ và chuyển tập. Người lợi căn không cần sát na chuẩn bị. Và cảnh của ba sát na tâm này là Niết Bàn, sự vắng mặt hoàn toàn của khổ và tập đế, đặc biệt là tập đế. Bởi chính Ngài Xá Lợi Phất cũng xác nhận rằng ái tận là Niết Bàn. Còn trạng thái thật sự của Niết Bàn ra sao thì chỉ có Bậc Thánh mới biết. Hỏi: Kinh nói sát na thánh quả nối liền thánh đạo, bản thân Ngài có ấn tượng gì với giây phút đó? Đáp: Tôi không có một kinh nghiệm đặc biệt nào về giây phút đó. Tôi nghĩ đó là lý do một vị thánh muốn nhớ lại thời khắc đó phải cần đến 19 trí phản kháng. Trí này xuất hiện sau khi đương sự đã là một vị thánh. Hỏi: Tâm thánh quả có vai trò gì trong đời sống của Bậc Thánh? Đáp: Tâm thánh quả có mặt ở những giây phút vị thánh nghĩ về việc gì đã xảy ra cho mình. Trong đời một vị thánh, giây phút hạnh phúc nhất chính là lúc sống bằng tâm thánh quả. Tâm thánh quả lúc nào cũng được gọi bằng thuật ngữ Ariyaphala, Nhưng từ sau giây phút chứng đạo trở đi, thì tâm thánh quả còn được gọi là Alancha Nafala, nghĩa đen là lối mòn hay dấu chân để lại. So với tâm thánh đạo thì tâm thánh quả dễ quan sát hơn nhiều. Trong buổi nói chuyện này, có ông Udamika. Ông có chút không đồng ý với Ngài Kavi về vấn đề Niết Bàn, nên sau đó đã đến gặp riêng Ngài Fakvin Ainsayado, lúc đó cũng có mặt trong chùa. Ông Damika nói với Ngài rằng, theo ông hiểu thì Niết Bàn không phải cảnh duy nhất của tâm thánh đạo như lời Ngài Kavi nói. Ngài Fakvin Ain liền giải thích, Sư Kavi nói đúng rồi. Cảnh của tâm thánh đạo chỉ có một là Niết Bàn, nhưng khi nó xuất hiện thì cùng lúc làm được nhiều việc khác. Như kinh nói, trí thánh đạo liễu tri khổ đế, liễu trừ tập đế, liễu chứng diệt đế và liễu kết đạo đế. Nói vậy có nghĩa là tâm thánh đạo liễu chứng Niết Bàn trong giây phút nào. Tức lấy Niết Bàn làm cảnh lúc nào thì ngay khi ấy phiền não cũng tự mất theo từng tầng thánh, và vô minh trong tứ đế cũng tự mất theo cách đó. Ông Damika nói rằng tâm thánh đạo không đi một mình mà phải cần đến rất nhiều tâm sở. Cảnh của tâm sở thì sai khác nhau. Không lý nào tất cả đều chỉ lấy Niết Bàn làm cảnh. Ngài Phật Bin Aung trả lời rằng chuyện đó không có gì lạ, vì đành rằng mỗi tâm sở có thuộc tính riêng, nhưng khi cùng có mặt trong một tâm thì chúng sẽ trở thành một nền tảng chung cho tâm ấy biết một cảnh nào đó. Chuyện không như nhiều người tưởng lầm là các tâm sở giới phần có nhiệm vụ cắt đứt phiền não, tâm sở trí tuệ thì nhìn thấy Niết Bàn. Ở đây, sát na thánh đạo với các tâm sở đi cùng chỉ biết một cảnh Niết Bàn mà thôi. Như ta thấy trong tâm lộ đắc đạo, sau bốn sát na tiền trạm gồm chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc thì đến tâm thánh đạo. Cả bốn sát na tâm này đều lấy Niết Bàn làm cảnh. Riêng sát na thánh đạo khi vừa xuất hiện thì các phiền não tiềm miên tự dưng biến mất. Chúng biến mất ngay khi Niết Bàn được nhìn thấy. Với bốn vị Sayado, đây là cuộc đàm đạo trong hình thức vấn đáp giữa Ngài Kavi với bốn vị Sayado. Đó là các ngài Unarada ở Nyamyanji, ngài Usasana ở Nyamyanji, ngài Unarada ở Samekon và ngài Unarinda ở Mi'itha. Phần vấn đáp như sau. Hỏi: Sư đã từng học qua Tam Tạng? Đáp: Dạ, chưa bao giờ. Hỏi: Sư chưa từng biết qua giới và định thì làm sao sư tu tuệ? Đáp: Tôi là một người đệ tử chuyên cần học luật, nhưng qua Hòa Thượng Bổn Sư chứ không phải qua trường lớp. Hòa Thượng Bổn Sư chỉ cần nói điều này không được phép thì một chút sơ suất tôi cũng không dám vi phạm. Hỏi: Sư có bị bận tâm với một pháp quán niệm nào không? Chẳng hạn như về chỗ ở, lợi lộc, học trò, công việc, sức khỏe, vân vân. Đáp: Tôi bắt đầu tu tập từ khi còn là cư sĩ, có nghĩa là đã phải buông bỏ mọi thứ từ khi chưa xuất gia. Sau đó tu sa di, rồi thọ đại giới tỳ kheo. Trước sau chỉ biết việc mình phải làm là tu tập tuệ quán và phân lời hai vị Sayado chịu trách nhiệm hướng dẫn mình. Ngoài ra không còn người hay vật hoặc chuyện gì để phải bận tâm nữa. Hỏi: Sư chưa từng học Tam Tạng thì làm sao có thể tu đúng pháp môn tuệ quán? Đáp: Tôi tu tập theo sự hướng dẫn của hai vị thầy. Hỏi: Thời Đức Phật có biết bao nhiêu người chưa từng học qua kinh điển vẫn có thể đắc đạo? Chính thành quả tu tập của họ đã cho biết con đường họ đi là đúng. Sư bây giờ đã được đồn đại là một vị A-la-hán, và lâu nay có không ít người cũng tin rằng một hành giả không giỏi giáo lý hoàn toàn có thể chứng ngộ thánh trí. Chuyện về sư và niềm tin của mấy người kia, tôi e là sẽ dẫn đến tình trạng hình thành một phong trào nhắm mắt tu mà không thèm học. Giáo pháp của chúng ta nếu thiếu pháp học thì làm sao có pháp hành và pháp thanh? Cứ vậy mà sẽ dễ suy vong. Việc một người không học gì mà chứng thánh chỉ là trường hợp cá biệt. Tôi nghĩ hình như không nên lấy trường hợp cá biệt để làm tiêu chuẩn chung hay một tiền lệ nguy hiểm cho người khác. Đáp: tôi chưa bao giờ tự hào về sự thiếu kém của mình về pháp học. Tôi luôn hết lòng khích lệ và nâng đỡ những vị tỳ kheo hiếu học và đang cần sự giúp đỡ. Tùy khả năng mà họ cần gì, tôi cúng nấy, như y áo, thuốc men, vật dụng, vân vân. Ngài Unarada nói với Ngài Unarinda rằng, khi Ngài hỏi một vị sư có từng học qua kinh điển hay chưa, thì Ngài muốn cái nào hơn, có sao nói vậy hay trả lời quanh co để khỏi mang tiếng dốt? Tôi muốn nghe sư Kavi nói rõ hơn, xin Ngài kiên nhẫn một lát. Khi Ngài nhắc đến ba bổn phận trong giáo pháp là học, hành và thành, là muốn ám chỉ sư Kavi là người thiếu căn bản, phải vậy không? Tôi đã nói xin Ngài kiên nhẫn, chúng ta sẽ trở lại chuyện này sau. Bây giờ là cuộc trò chuyện với sư Kavi mà. Tôi thấy hình như Ngài bị kẹt ở đây rồi, làm sao Ngài quên được chuyện hai tỳ kheo thời Đức Phật với một vị trong đó là Lạc Hán ít học và vị còn lại là phàm phu đa văn. Đức Phật đã đặc biệt tán thán vị Lạc Hán ít học và kềm hãm sự cống cao của vị phàm tăng đa văn bằng cách nêu ra những câu hỏi mà chỉ có vị Lạc Hán, tức người thực tu, thực chứng mới có thể trả lời được. Con đường tu tập tốt nhất chính là con đường dẫn đến sự giải thoát, chứ không phải chỉ vì đó là con đường được nhắc đến trong kinh điển. Tôi xin hỏi thẳng sư Kavi là, sư có thấy trường hợp của sư không học mà chỉ có hành có nằm ngoài truyền thống căn bản của giáo pháp chúng ta là phải có học mới có hành, rồi là pháp thanh? Đáp: tôi chỉ muốn nói riêng về chuyện của tôi, xin đừng nhắc đến kinh điển ở đây, nghe lớn chuyện quá. Hỏi: theo sư thì nếu trước đây sư có tham dự những trường lớp giáo lý rồi bây giờ trở thành một giảng sư hay thiền sư giúp đỡ người khác hữu hiệu hơn, thì có phải là tốt hơn chăng? Đáp: tôi nghĩ rằng do tiền nghiệp nên kiếp này tôi không có điều kiện để học giáo lý bài bản. Tôi không bận tâm nhiều đến việc đó. Nhưng tôi nghĩ, do muốn thì tôi cũng không trở thành một người uyên bác. Hỏi: nếu sư muốn học thì không nên đổ thừa cho tiền nghiệp. Giống như một người cầu giải thoát thì phải dốc sức đến chết mới thôi, chứ cứ nghĩ đến tiền nghiệp rồi tự cho mình không có khả năng thì có ai trên đời này chứng thánh được? Có trường hợp người ta nói đến tiền nghiệp vì thiếu tinh tấn, nhưng cũng có trường hợp đó là sự tự biết theo một khả năng nào đó mà người thường không có được. Thế giới của thánh nhân nằm ngoài khả năng quan sát của phàm phu, thậm chí thánh nhân tầng thấp không thể hiểu được thánh nhân tầng cao hơn. Ngài nói đúng rồi, nhưng bây giờ tôi muốn hỏi sư Kavi để học hỏi thêm, chứ đâu phải để làm khó sư ấy đâu. Câu chuyện giữa năm vị Sayadaw đến đây phải tạm ngưng vì trời đổ mưa lớn, các vị phải đi lên lầu và sau đó cuộc đàm đạo lại được tiếp tục. Hỏi: sư có nghĩ đến việc trau dồi các khả năng thần thông để có thể hoằng pháp tốt hơn hay không? Đáp: tôi không nghĩ là có thể làm chuyện đó được. Hỏi: sư thấy cái nào khó hơn, việc đắc thiền đáo đại hay chứng ngộ thanh trí? Đáp: trong trường hợp của tôi thì việc đắc chứng thiền định hiệp thế khó hơn. Hỏi: nhưng nếu đã thành tựu thánh trí thì việc tu tập thiền định hiệp thế chắc chắn sẽ dễ dàng hơn mà. Đáp: tôi không nghĩ nhiều về chuyện đó. Hỏi: hiện có bao nhiêu vị tỳ kheo đang sống bên cạnh sư? Đáp: dạ, có 15 vị. Hỏi: nếu đúng sư là vị La Hán như lời đồn đại, thì sư có thấy mình phải có trách nhiệm gì đó với học trò hay đệ tử hay không? Đáp: nếu tôi có học trò, thì đó chỉ là danh nghĩa. Mỗi người có một hạnh nghiệp và đường đi riêng. Tôi không thể can thiệp quá nhiều vào đời ai. có thể nói tôi không nặng lòng với bất cứ người nào. Hỏi, có đệ tử nhiều đâu hẳn là phải dính mắc với họ, chẳng hạn như trường hợp Đức Phật. Ngài Unarada ở Samikon nói với Ngài Unarada ở Nyamyanji, cách nói của sư hình như là hơi phạm thượng rồi đó. Tôi không có ý đó, chính Ngài mới là người đi quá xa. Buổi đàm đạo được tiếp tục sau buổi ăn trưa. Hỏi, Sư Ca Vi có thể nói với chúng tôi đôi điều về kỹ thuật tuệ quán hay không? Đáp, nói là kỹ thuật là hơi quá, có lẽ nên dùng chữ kinh nghiệm thì hay hơn ạ. Hỏi, sau khi chứng ngộ thánh trí, sư có phải phản kháng những gì mình đã thành tựu hay không? Đáp, dạ, tự nhiên là vậy rồi. Hỏi, xin sư diễn tả lại cách thức phản kháng đạo quả và niết bàn. Đáp, dạ, chỉ đơn giản là tuần tự nhìn lại ba thứ đó. Hỏi, rồi còn chi nữa sư? Đáp, dạ, tôi đã nói rồi. Tôi muốn nghe thêm nữa. Bạch Ngài, cái cần nói tôi đã nói rồi. Hỏi, không lẽ kinh nghiệm chỉ coi chừng đó hay sao? Đáp, dạ, nếu nói thêm nữa thì cũng chỉ có vậy thôi. Nghĩ về đạo quả và niết bàn và tự cảm nhận niềm an lạc thì biết rõ tất cả phiền não đã dứt sạch. Hỏi, Đức Bồ Tát của chúng ta khi chưa thành đạo cũng có lúc cảm thấy an lạc vì sự vắng mặt của phiền não. Sự an lạc đó không đủ làm bằng chứng cho một thánh trí. Ngài Unarada ở Nyamyanji nói, tôi nghĩ Ngài nói sai rồi, ba la mật của Bồ Tát Tất Đạt không giống với ba la mật của Sư Ca Vi. Có phải Ngài vừa nói tôi nói sai? Tôi không biết sư là tỳ kheo kiểu gì nữa. Tôi không biết. Đến đây thì Ngài Phát Biên Eung đã phải vào cuộc để can thiệp. Được rồi, tôi xin hai vị đừng cãi nhau nữa. Thánh nhân chứng ngộ cái gì thì người ta tự biết chứ không thể nói ra hết. Mà có nói ra chúng ta cũng không hiểu được đâu.